Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trở về một tràm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Lục Nhân mang theo chính mình hai cái tiểu đệ. Đang ở ảo não hơn một tháng cũng chưa tìm được Trường Không Vô Kỵ. Bỗng nhiên, Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy xông ra, còn miệt thị nhục mạ ba người. Này nhưng làm Lục Nhân lửa giận xông thẳng đỉnh môn, trong ánh mắt hung quang chợt lóe, đã mang theo hai gã tiểu đệ đem Trường Không Vô Kỵ vây quanh ở trung gian. Hảo tiểu tử, bản lĩnh không chướng nhiều ít, miệng nhưng thật ra lợi hại. Ta thả hỏi ngươi, giúp ngươi, người là ai? Lạc Phi như thế nào? Hắn cùng Lạc Phi là hảo huynh đệ, không tìm được Trường Không Vô Kỵ, đồng dạng cũng không tìm được Lạc Phi. Giờ này khắc này, liền đầu tiên quan tâm khởi bằng hữu an nguy tới. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, lại lần nữa cười mắng. Cha người ta chỉ là một người, cũng không giúp đỡ, đến nỗi Lạc Phi sao? Ngươi hẳn là hỏi hắn chính mình a. Hỏi ta làm cái gì? Ta lại không phải hắn lão tử. Em đi, ngươi miệng ngạnh, hy vọng ngươi thân mình cũng cùng miệng giống nhau ngạnh. Lục Nhân đã nhịn không được, cũng mặc kệ là học viện nhập khẩu một bên, liền chuẩn bị động thủ. Cách đó không xa, cũng đã có không ít học viên hội tụ, chuẩn bị thông qua. Nhìn đến bên này muốn nổ súng, liền rất xa quan vọng lên. Kia không phải Trường Không Vô Kỵ sao? Không hổ là đệ nhất danh, 3 tháng đều nguyên võ cảnh cửu trọng thiên đâu. Kia có gì dùng? Chờ hạ tỷ thí Đoạn Khinh Hồng, nghe nói đều đã khai xong thần mạch. Đừng nói như vậy xa. Ngươi xem trước mắt cùng kẻ điên Lục Nhân rằng co, Trường Không Vô Kỵ như thế nào đối phó? Ai, dù sao cũng là một cái thua. Ở chỗ này thua, tổng so thượng trên lôi đài bỏ mệnh hào. Cũng là, Lục Nhân ở cái này địa phương, tổng còn không dám hạ sát thủ đi. Vốn dĩ tính toán động thủ Lục Nhân, nghe được vây xem mọi người nghị luận khi, bỗng nhiên bất động, hắn đôi mắt xoay chuyển, rất có nghiền ngẫm cười chỉ Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ nghĩ thông suốt gì đó nói. Hảo tiểu tử, ngươi thật là thông minh, như vậy khiêu khích ta, nguyên lai là ỷ vào ta không dám giết ngươi, làm chính mình tạm thời bị thương, tránh thoát cùng Đoạn Khinh Hồng so đấu đi. Mọi người ở đây cho rằng cũng là như thế. Lục Nhân muốn nói chính mình cố tình không mắc lừa thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên cười, hắn cười thập phần miệt thị, hắn lời nói càng là bá đạo không được. Ha ha ha, có ý tứ a, có ý tứ. Những cái đó thủ đoạn nhỏ, bổn thiếu gia căn bản khinh thường sử dụng. Hơn nữa, các ngươi 3 cái tiểu rác rưởi, ở ta trong mắt liền cái rắm đều không bằng. Nhất chiêu, chỉ cần nhất chiêu, ta là có thể gỡ xuống ngươi chờ 3 người đầu chó. Trường Không Vô Kỵ như vậy cách nói, nghe được Lục Nhân 3 vị trong tai, liền phảng phất là nghe được thiên đại chê cười. Vây xem mọi người cũng là nhịn không được lắc đầu. Này Trường Không Vô Kỵ cũng quá cuồng vọng đi. Liền tính hắn vẫn luôn biểu hiện kinh người, nhưng nguyên võ cảnh hòa khí võ cảnh căn bản là 2 cái thế giới. Huống chi Lục Nhân vẫn là thần mạch cao thủ, 2 cái thủ hạ cũng là không tầm thường. Nhất kiếm chém giết bọn họ 3 người, hiện tại Đoạn Khinh Hồng cũng không dám như vậy thổi không phải. Tiểu súc sinh, ngươi lời này nói thật sự làm giận. Đừng tưởng rằng có nhiều người như vậy nhìn, ta liền thật sự không dám giết ngươi. Lục Nhân vừa mới áp chế đi xuống sát khí, lại một lần điên cuồng dâng lên. Bị người như vậy miệt thị, vẫn là một cái nguyên võ cảnh võ giả, hắn như thế nào có thể thừa nhận? Đối mặt Lục Nhân thị huyết ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ căn bản bất động mảy may. Miệt thị biểu tình như cũ, hắn khóe miệng lại một lần gợi lên, nói ra khiếp sợ mọi người cuồng ngôn. Ngươi nếu là muốn động thủ giết ta, kia nơi này Đó là mạng ngươi tang nơi. Hảo hảo hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào làm ta mệnh tang tại đây. Lục Nhân thoại âm lạc mà chi gian, một tay hướng lên trên vừa nhấc, bảo kiếm ngay sau đó thượng thủ. Khi võ cảnh nhị trọng thiên thực lực toàn bộ khai hòa, hỏa chi thần mạch cũng nổ tan xác mà ra. Tại đây một cái chớp mắt chi gian, cường hãn hỏa chi nguyên khí áp bách quanh mình không gian dòng khí, phanh phanh phanh, kinh bạo liên tục. Bởi vậy tứ tán mà ra nóng rực lực lượng, nướng nướng chung quanh da người ra sinh đau, áp chế hô hấp cũng vì này đình trệ. Nhưng là, này đó cường hãn nguyên khí cuộn sóng, đi vào trường không vô kỵ trước người khi, lại tự động tách ra hai sườn tan đi, căn bản đối hắn làm không được chút nào ảnh hưởng. Hảo cường hỏa chi thần mạch, trường không vô kỵ cũng lợi hại a, cùng áp bách trung thông dong cực kỳ, ta cũng là cửu trọng thiên, căn bản không chịu nổi. Đáng tiếc thực lực vẫn là chênh lệch lớn, không có nguyên khí, chung quy không được. Cứ việc trường không vô kỵ biểu hiện không kém, nhưng mọi người như cũ không người xem trọng hắn. Pháp tương dung thân, thần mạch che giấu lúc sau, thật đúng là chính là không tồi. Ở đây ai cũng không thấy ra, trường không vô kỵ đã là mở ra hai điều thần mạch cao thủ. Có điểm môn đạo, nhưng người còn kém xa lắm. Đi tìm chết đi. Lục Nhân âm ngoan khóe miệng một câu, trong đôi mắt sát khí một bảo. Theo sau, bốc lên mà thượng hỏa chi thần mạch lực lượng, hoàn toàn hội tụ bảo kiếm bên trong. Đó là bá đạo một chảm này, kiếm như hỏa long lao nhanh. Hình như có khai thiên tích địa uy năng, mang theo cường hãn vô cùng lực lượng, thẳng đến trường không vô kỵ thiên linh rơi xuống. Lúc này trường không vô kỵ căn bản liền mí mắt đều không có chớp động một chút, liền tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng là vây xem mọi người lại nhịn không được lại lần nữa lắc đầu. Xem ra hôm nay mới trường không vô kỵ là biết chính mình so đấu nhất định sẽ thua a, cùng với chết ở toàn giáo vây xem lôi đài phía trên, còn không bằng ở chỗ này chấm dứt đâu. Này không phải Lục Nhân này mãnh liệt nhất kiếm, hắn đều dọa choáng váng. Lục Nhân cũng là tàn nhẫn, xuống tay căn bản không có chút nào đường sống. Cường đại bảo kiếm nháy mắt liền đến trường không vô kỵ đỉnh đầu. Mọi người không nỡ nhìn thẳng, Lục Nhân thị huyết hưng phấn cuối cùng thời điểm lại đã xảy ra kinh bạo mọi người trong mắt một màn. Đinh, một tiếng tựa hồ kim thiết vang lên thanh âm truyền đến. Trường không vô kỵ trên người kim quang chợt lóe, Lục Nhân uy mãnh bá đạo công kích, thế nhưng vô pháp tắc gần mảy may. Bảo kiếm cứ như vậy đè nặng trường không vô kỵ thiên linh, định ở không trung, này tương đương cứng quá đầu. Ta thiên, vây xem mọi người sôi nổi cả kinh nói, sao có thể? Lục Nhân dọa choáng váng giống nhau khiếp sợ nói, chính mình này nhất kiếm nét thế nhưng không thể phá vỡ. Giờ phút này trường không vô kỵ vẫn luôn miệt thị trong ánh mắt bỗng nhiên sát khí chợt lóe, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thoại âm lạc mà lúc sau, trường không vô kỵ bình tĩnh xoay người rời đi, mà kia Lục Nhân ở nơi đó vẫn luôn không nhúc nhích. Đương mọi người nghi hoặc hai cái tiểu đệ muốn đi quan khán tình huống thời điểm, Lục Nhân bàn tay đột nhiên bưng kín chính mình cổ, phụt tương đương một đại cổ màu đỏ tươi từ miệng cùng cổ bàn tay chỗ báo táp mà ra, trừng mắt không thể tin tưởng hai tròng mắt, Lục Nhân ngưỡng mặt ngã quỵ mà chết. Thiên nột, khi nào động thủ? Không phát hiện a? Này, này trường không vô kỵ thật là lợi hại, thật đáng sợ. Hắn tới rồi loại nào cảnh giới? Mọi người toàn bộ trợn tròn mắt, có thể làm mọi người nhìn không thấy xuất kiếm, cảm thụ không đến hơi thở. Này chỉ có một loại kết quả, đó chính là trường không vô kỵ thực lực viễn siêu mọi người không biết bao nhiêu. Ngươi thế nhưng giết ta đại ca, ta liều mạng với ngươi. hai cái tiểu đệ tay cử bảo kiếm, liền muốn từ phía sau lưng công kích Trường Không Vô Kỵ. Nhưng, phía trước Trường Không Vô Kỵ chỉ là hơi hơi quay đầu. Đạm mạc ánh mắt đảo qua bọn họ hai cái. Tức khắc, hai người sợ tới mức không dám lại đi tới chẳng sợ một bước. Hừ, phế vật, Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng mà nói. Đại cất bước thẳng nhập học viện bên trong. Chúng học viên nhìn hắn bóng dáng, tựa hồ cảm thấy hắn giờ phút này vô hạn cường đại, giống như là thần. Đoàn người lẫn nhau liếc nhau về sau, sôi nổi nhanh chóng hướng trong học viện mặt thoán. Trường Không Vô Kỵ cùng Đoạn Khinh Hồng sinh tử đấu, lúc này rất có xem đầu. Liền trước mắt tới xem, chỉ sợ Đoạn Khinh Hồng chưa chắc hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.